Người đàn ông này ăn mặc thực thoải mái, áo thun của chữ V. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net